Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611: Đáng sợ ngục tốt thú. Đến từ tầng thứ tư nhiệt khí, giống như hỏa lò nướng BBQ toàn bộ tầng trệt. Đáng sợ cực nóng, cho dù là một không cẩn thận từ phía trên phi hạ phong điểu, cũng sẽ trong chớp mắt biến thành thịt nướng. Thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm thăng thư, võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết lúc này vừa lúc gặp chạy ra MA2 cùng Lắp Phi. Dưới mặt đất 3 tầng hai người tương ngộ. Thự trưởng, tiểu sa đi tới. Chúng ta đã làm tốt săn thú chuẩn bị. Cái gì thời điểm ra tay? Sa đi vặn vẹo quyến rũ thân hình. Chiều Magellan đi tới. Ngẩng đầu nhìn hướng Sa đi. Magellan hô. Nga, tiểu sa đi. Vừa vặn chuẩn bị tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi liền tới đây. Hiện tại thất vũ hải Bower, Hancock đã rời đi. Impel Down cũng tiến vào hoàn toàn phong bế trạng thái. Hiện tại có thể hảo hảo xử lý những cái đó dám can đảm vượt ngục ra hỏa cùng xâm lấn Luffy mũ rơm. Luffy, phải không? Sadi trên mặt tức khắc lộ ra hưng phấn tê cười. Lúc trước ở tầng thứ hai, chính mình chính là bị Luffy mũ rơm bước đi. Ở Sadi xem ra đó là lớn lao sỉ nhục. Chờ đến bắt được Luffy mũ rơm, chính mình nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ra hỏa kia. Không biết hắn có thể hay không so với kia chút ra hỏa càng cường điểm. Nghĩ đến đây Sadi không cấm vươn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ. Nhìn mắt hưng phấn Sadi, Magellan cảnh cáo nói. Tiểu Sadi, đừng như vậy hưng phấn. Nhớ kỹ chúng ta đối thủ cũng không phải là mũ rơm Luffy, mà là Lâm Thiên ra hỏa kia. Tuy rằng hiện tại còn không có phát hiện Lâm Thiên bóng dáng, nhưng phía sau Luffy mũ rơm có thể xông vào nơi này, không có khả năng sẽ không có tên kia ở sau lưng. Cũng không trách Magellan như thế lo lắng. Lâm Thiên cái loại này cấp bậc chiến lực, nếu là xông vào nhập Impel Down, bằng vào Impel Down lực lượng có thể kháng cự không được. Đặc biệt là tên kia năng lực còn khắc chế chính mình. Nếu là hắn khăng khăng ra tay, tại đây loại không có hải quân bản bộ chi viện dưới tình huống, Impel Down nhất định khiêng không được. Bất quá Magellan biết được, nếu Lâm Thiên là tới giải cứu ai, làm ngày đó hải quân cao tầng tất nhiên biết được Impel Down bí mật hắn. Tất nhiên sẽ không dùng ra loại này cường ngạnh phương pháp. Trừ phi hắn muốn ấy chết đi. Tầng thứ ba, đói khát địa ngục. Cùng Luffy rời đi Buggy cùng MA3 hai người bước chậm mục đích lắc lư ở tầng thứ ba địa ngục. Trong vòng, yên tĩnh nhà tù, không có một chút thanh âm. Hết thảy là như thế yên tĩnh cùng cô tịch. Mặt trên quả nhiên tràn ngập nhiệt khí. Thật sự là quá nhiệt. Làm ngọn nến người MA3 tại đây loại hoàn cảnh dưới là khổ sở nhất. Đáng sợ cực nóng phảng phất muốn đem chính mình cấp hòa tan. Bên cạnh Buggy toàn thân đều là mồ hôi. Cả người đều cảm giác muốn hư thoát. Không có biện pháp, chỉ có mặt trên mới là an toàn nhất. Nếu không nhanh chóng tìm được đi thông tầng thứ nhất phương pháp, chúng ta liền phải xong đời. Rơi xuống đến tầng thứ ba bọn họ, còn không có chạy rất xa, cũng đã tiến vào ngục tốt vòng vây. Hai người phế đi một phen sức lực, đem Luffy vứt bỏ, mới rốt cuộc trốn thoát. Vươn đầu, lúc trước còn tràn đầy ngục tốt bồi hồi nhà tù, lúc này một bóng người đều không có. Chung quanh yên tĩnh không có một chút thanh âm, an tĩnh làm người đáng sợ. Trốn tránh ở cục đá lúc sau, Buggy vươn đầu nhìn xuống phía dưới mặt, nghi hoặc nói, đây là chuyện như thế nào? Thẳng đến vừa rồi còn ở nơi này bồi hồi ngục tốt tất cả đều không thấy. Thở hổn hển MA3 cũng đã nhận thấy được không thích hợp. Quá an tĩnh, cảm giác không giống như là thế giới. Nhanh chóng nhìn quét một chút chung quanh, Buggy sắc mặt không ổn nói, loại này không khí làm người cảm giác không thật là khéo. Chúng ta cần thiết mau chóng, ngoặc kép, đạp đạp đạp, đúng lúc này, đột nhiên từng tiếng bước chân lặng yên vang lên, làm cái này yên tĩnh nhà tù rốt cuộc có điểm thanh âm, nhưng lại đem Buggy cùng MA3 khiếp sợ, hai người vội vàng trốn đến một cây cột đá mặt sau, chờ đợi thanh âm càng ngày càng gần, mới chiều phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái cường tráng thân ảnh, thoạt nhìn giống thủ lĩnh hình bò sữa ra hỏa, trong tay dẫn theo một cây thô trắng gậy sắt, lỗ mũi giữa dòng hai xuyến trong suốt nước mũi. Nhìn thấy tới ra hỏa, Bác Ghi cùng MA3 trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Vội vàng che miệng lại sợ hãi chính mình phát ra âm thanh. Kinh động phía dưới ra hỏa, khẩn trương hai người, thân thể đều mất tự nhiên rất nhỏ run rẩy, liền nuốt nước miếng thanh âm cũng không dám phát ra. Thẳng đến phía dưới ra hỏa biến mất ở trong mắt, Bác Ghi cùng MA3 mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác vô lực. Hai người quán ngồi dưới đất, thở hổn hển, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên phái ra người này tới bắt bộ chúng ta. Cái này chúng ta muốn xong đời. MA3 suy sút ngồi dưới đất, Bác Ghi so MA3 hảo không bao nhiêu. Bất quá Bác Ghi cũng sẽ không như thế nào dễ dàng từ bỏ. Nói, chúng ta cứ như vậy trốn tránh ở chỗ này. Phía dưới ngục thú tìm không thấy chúng ta, tự nhiên liền sẽ rời đi. Đến lúc đó chúng ta là có thể tìm cơ hội chạy đến mặt trên đi. Ai, hiện tại trừ bỏ như vậy cũng không có còn lại phương pháp. Hy vọng phía dưới ra hỏa có thể mau rời khỏi. Tay để nanh sói gậy sắt ngục thú. Ở xa đi ra mệnh lệnh, đã dẫn đầu đi vào nơi này. Bởi vì Brooklyn cùng còn lại ngục tốt tiến đến trấn áp nhị tầng phản loạn. Chỉ có thể trước phái một cái ngục thú tới nơi này tuần tra. Phòng ngừa giống như tầng thứ hai giống nhau phát sinh bạo loạn sự kiện. Ở MA2 dẫn dắt hạ, Luffy rốt cuộc tìm được chính xác phương hướng. Hai người không ngừng chiều xuất khẩu tới gần. Đồng thời cũng ở kéo gần cùng ngục thú khoảng cách. Nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân. MA2 cùng chạy vội Luffy. Hai người vội vàng dừng lại bước chân. Chuẩn bị tốt công kích tư thế. Ở hai người trong ánh mắt, ngục thú thân ảnh chậm rãi từ trước mặt chỗ ngoặt chỗ xuất hiện. Thấy ngục thú xuất hiện, MP biểu tình cùng Bác Ghi đám người giống nhau. Khẩn trương nhắc nhở nói. Luffy mũ rơm, tiểu tâm, người này chính là ngục thú. Không thể so lúc trước Brooklyn. Khó đối phó A, đi qua chỗ ngoặt ngục thú. Đồng dạng phát hiện Luffy hai người thân ảnh. Thấy hai cái đào phạm tìm được, ngục thú bước nhanh lao ra, nháy mắt liền tới rồi Luffy cùng MA2 trước mặt. Nâng lên trong tay kia thô tráng nanh sói gậy sắt, chiều hai người bỗng nhiên đánh xuống. Một tiếng kinh vang, đá vụn vẩy ra, đáng sợ lực lượng trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Luffy cùng MA2 hai người, tuy rằng tránh né đúng lúc, nhưng cũng bị đánh sâu vào đánh bay đi ra ngoài. Bước chân trên mặt đất hoạt ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Hai người mới ngăn lại lùi lại bước chân. Chuyện như thế nào? Người này động tác hảo linh hoạt a. Luffy dừng lại nhìn trước mặt công kích ngục thú kinh ngạc nói. Múa may cánh tay, làm ra phòng ngự tư thế. MA2 sắc mặt ngưng trọng giải thích nói. Đây là Hanniaban, lãnh khốc vô tình ngục thú. Đại nhân như rác rưởi quái vật. Nói chính là gia hỏa này. Theo lý thuyết, bọn họ vẫn luôn là bồi hồi ở tầng thứ ba phía dưới. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là phái tới bắt giữ chúng ta? Luffy mở miệng hỏi. Quái vật A, là năng lực giả sao? Còn chưa chờ MA2 trả lời. Trước mặt ngục thú Hanniaban thân ảnh chợt lóe, trực tiếp đột tiến đến Luffy trước mặt. Giơ lên trong tay thật lớn nanh sói thiết chùy. Hoành phách mà ra, cường như MA2 liền chút nào phản ứng đều không có đúng lúc làm ra. Đã bị Hanniaban đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh trang ở bên cạnh song sắt phía trên. Đáng sợ lực đánh vào. Liền song sắt đều khó có thể ngăn cản bị đâm bay đi ra ngoài. Thật nhanh, nhìn trên mặt đất kêu thảm thiết MA2. Luffy kinh ngạc cảm thán nói. Ngay sau đó, đánh bay MA2 Hanniaban. Đã đột tiến đến Luffy sau lưng, giơ lên trong tay nanh sói chùy nện xuống, mặt đất run rẩy, một cái cự hố xuất hiện, bay tán loạn đá vụn bên trong, Luffy thân ảnh xoay tròn mà ra, linh hoạt tránh thoát công kích, tay phải cắm vào mặt đất, nhanh chóng ngừng bay ngược thân hình. Mới vừa ngẩng đầu lên, Hannibal đã đột tiến tới rồi lắp phi trước mặt, giơ lên nanh sói chùy bỗng nhiên nện xuống, chính diện mệnh trung lắp phi đầu, giống như bắn ra đạn pháo giống nhau. Lắp phi trên mặt đất liền lăn mười mấy vòng, thẳng đến đánh vào một bức tường vách tường phía trên, lắp phi mới ngừng lại được. Trong nháy mắt, lắp phi cùng MA2 ở Hannibal công kích dưới, liền chút nào trở tay chi lực đều không có, bị người ta đánh lui đi ra ngoài, đánh vào vách tường phía trên, lắp phi mới ngừng lại được, bò lên thân mình quơ quơ có chút đâm vựng đầu, tưởng nhanh lên tỉnh táo lại. Nhưng lúc này, Hannibal đã giết đến, giơ nanh sói gậy sắt, nhanh chóng vọt tới lắp phi trước mặt, nâng lên trong tay gậy sắt liền phải chiều còn không có tỉnh táo lại lắp phi đầu nện xuống. Lắp phi mũ rơm, nguy hiểm, bị đánh bay MA2 nhanh chóng vọt lại đây, che ở lắp phi trước mặt, hai chân xoay tròn đá vào Hannibal thủ đoạn chỗ, xoay tròn quất đồng thời, tỉnh táo lại lắp phi, vội vàng phi thân phát ra, rời đi Hannibal công kích phạm vi, xoay người, lỗ mũi trung thở gấp gáp khí thô, một chân đánh trúng thủ đoạn, bức Hannibal thay đổi công kích phương hướng. Làm đến lắp phi tránh được một mạng, nhưng MA2 lại đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Hannibal đứng thẳng thân thể, bước chân nhanh chóng bước ra đuổi theo sau lui MA2. Cường lực tay trái giò ra, bắt lấy MA2 đầu, hướng tới mặt đất thật mạnh nện xuống. Cường hãn lực lượng trực tiếp đem MA2 tạp xuống đất mặt. Nắm MA2 cổ liền phải đem này giết chết. Kia hai, dừng lại lắp phi, toàn thân ngồi xổm xuống, lấy hai chân vì bơm kích thích máu cao tốc lưu động, làm thân thể tiến vào một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái. Vô luận là lực lượng, phản ứng vẫn là tốc độ toàn phương vị đều được đến đề cao. Toàn thân đỏ bừng lắp phi hai tay chiều mặt sau cực nhanh vươn, đồng thời cất bước nhằm phía trước mặt ngục thú Hannibal, co rút lại đôi tay. Đang tới gần này một khắc, bỗng nhiên đánh ra, cao su, phun khí hỏa tiễn, đáng sợ lực lượng hơn nữa tốc độ đánh ra. Sở bộc phát ra tới uy lực là khủng bố vô cùng. Thật lớn Hannibal bụng bị đánh trúng địa phương trực tiếp ao hãm đi vào. Cường đại lực đánh vào xuyên thấu qua bên ngoài làn da tiến vào thể sao dơ ở đánh sâu vào hạ giống. Như là bị búa tạ đánh trúng. Quay cuồng ngực truyền đến kịch liệt đau đớn. Một mồm to máu tươi theo yết hầu bị đè ép ra bên ngoài cơ thể. Cho dù là toàn bộ Impel đao ngục tốt trung mạnh nhất ngục thú. Ở Laffy sở bùng nổ lực lượng hạ cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Đâm sụp liên tiếp vách tường. Thẳng đến biến mất ở hai người trong mắt. Khụ khụ, phế lực từ trên mặt đất làm khởi. MA2 trực tiếp dựa vào vách tường phía trên. Nói. Người vẫn là như vậy cường a, gia hỏa kia phỏng chừng còn sống, bất quá bị thương không rõ a, cư nhiên phái ra một con ngục thú, bất quá bị ngươi đánh bại, xem ra từ đại môn lao ra đi là không được, chỉ có thể từ nơi đó đi rồi. Lắp phi mũ rơm, cái gì, còn có khác lộ sao? Ôm bụng kêu đói lắp phi, trong lòng tràn ngập hưng phấn, đến nỗi đói bụng cũng đã phóng tới một bên. Chỉ là con đường kia phi thường nguy hiểm. Một không cẩn thận, chúng ta liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.